Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 34. Luyện tập như một vận động viên. Một trong những cách tốt nhất để tạo ra kết quả ngoạn mục trong các lĩnh vực quan trọng nhất của cuộc sống là thông qua việc thực hành hàng ngày. Các vận động viên biết rõ điều đó để đạt tới vinh quang. Tôi từng đến Moscow một thời gian để tập huấn và thuyết trình. Một sáng nọ, tôi xuống tập dưới phòng thể dục. Lúc đó mới 6 giờ và bạn đoán tôi đã gặp ai? Mary Pierre, một siêu sao trong làng quần vợt. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cô ấy chạy, nâng tạ, gập bụng và hít đất không biết bao nhiêu cái. Cô ấy đang trả cái giá cho sự thành công. Bạn cũng cần luyện tập để đạt tới sự vĩ đại. Các vận động viên hiểu rõ điều này. Vậy tại sao đa số chúng ta lại có vẻ xa lạ với nó? Bởi vì luyện tập đòi hỏi tính kỷ luật và như bạn tôi, Nito Quibin, nhà tư vấn kinh doanh và phát triển thường nói, cái giá của kỷ luật luôn luôn nhỏ bé hơn nỗi đau của sự hối tiếc. Quả là một người khôn ngoan. Điều tôi muốn nói ở đây là sự vĩ đại trong đời sống cá nhân và trong sự nghiệp đòi hỏi nhiều công sức. Tôi không bao giờ cho rằng bạn có thể đạt tới ước mơ mà không cần phải hy sinh và trả giá bằng sự tự chủ và cống hiến. Trả giá, đó là sự thật. Người giỏi nhất dường như làm điều này thật dễ dàng. Tôi gọi đó là hiệu ứng thiên nga, ám chỉ những người gặt hái thành công trong đời, nhưng trong họ có vẻ không cần nỗ lực gì cả. Dường như họ tạo nên điều vĩ đại hết sức nhẹ nhàng, giống như cánh chim dang rộng không cần vỗ mạnh của con thiên nga mà vẫn lướt trên mặt hồ. Điều bạn không nhìn thấy là tất cả mọi kế hoạch, kỷ luật, sự chăm chỉ và thực hiện chính xác đang diễn ra bên dưới đôi cánh ấy. Trong cuộc sống, tôi có một loạt những bài thực hành để tạo cho mình một ngày tuyệt diệu. Tôi từng chia sẻ những kinh nghiệm ấy với bạn tôi. Đôi khi cuộc đời mang đến những thử thách không báo trước hất văng bạn ra khỏi quỹ đạo, và đời là thế. Nhưng bằng sự luyện tập thường xuyên để giữ mình luôn trong một phong độ cao nhất, bạn sẽ lại trở về với tâm trạng tích cực. Ý tưởng này đơn giản nhưng từng giúp nhiều người tôi quen biết có thể thay đổi cuộc đời. Luyện tập sẽ giữ bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. Chẳng hạn như luyện tập viết nhật ký mỗi sáng để ghi lại cảm xúc, suy nghĩ, lời cầu nguyện của mình, hoặc bắt đầu một ngày bằng bài tập thể dục nghiêm chỉnh và một bữa sáng ngon miệng. Tôi thường nghe nhạc 15 phút. Nó không những giúp tôi thêm năng lượng mà còn mang đến cảm xúc hạnh phúc hơn. Tôi còn dùng những câu chân ngôn về thành công hoặc về cách sống tích cực nhằm giúp đầu óc tập trung hơn. Thành công, niềm vui và bình an trong tâm hồn không chỉ là việc thể hiện, bạn cần phải tạo ra chúng. Hãy tìm những phương pháp luyện tập và kiên trì thực hành và bạn sẽ bước vào cuộc đời tươi đẹp để tỏa sáng. 35. Cực kỳ nhiệt tình. Hãy nhiệt tình lên, nghe có vẻ hiển nhiên quá. Hãy năng nổ lên, nghe rất sáo mòn. Hãy đam mê nhiều, nghe rất buồn chán. Do vậy, không có nhiệt tình, năng nổ, đam mê, bạn không thể dẫn dắt cuộc đời và thành công trong sự nghiệp. Ralph Waldo Emerson từng nói, mọi phong trào vĩ đại và vượt trội trong biên niên sử của thế giới đều là chiến thắng của lòng nhiệt tình. Còn Samuel Ullman nhận xét rằng, không ai sống già chỉ bằng con số năm tháng đã qua. Chúng ta già bởi vì đã từ bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng chỉ có thể làm da nhăn nheo, nhưng từ bỏ lòng nhiệt tình mới làm tâm hồn nhăn nheo cằn cỗi. Lòng nhiệt tình quan trọng thế đấy. Người mà tôi muốn kết giao là một người có phẩm chất đơn giản, chân thành, nhiệt tình, cực kỳ nhiệt tình. Họ sống cởi mở với cuộc đời. Họ tò mò, họ thèm học hỏi. Họ cười khi thấy tôi. họ có rất nhiều niềm vui. Hãy chơi thật nhiệt tình hoặc đừng chơi gì hết. Hôm nay, bạn hãy biểu lộ hết nhiệt tình trong công việc, tràn đầy năng lượng và hoạt động cuồng nhiệt. Thấy được khía cạnh tốt đẹp nơi người khác, cố thêm chút nữa để làm vui lòng khách hàng. Ngay cả khi thất bại, vẫn nhìn ra cơ hội học hỏi và trau dồi bản thân. Hãy tận dụng những thay đổi như là một dịp để phát triển. Cười với đồng đội, nói với những người thân thương rằng bạn yêu quý họ, lan truyền niềm đam mê. Tôi đồng ý với bạn rằng ta không thể kiểm soát hết được những gì xảy ra hàng ngày. Nhưng với lòng nhiệt tình tràn đầy, tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì mà tương lai mang tới, bạn sẽ điều khiển được chúng bằng sự cởi mở, mạnh mẽ và nụ cười. 36. Thành công không phải là một trò chơi phức tạp. Quá nhiều chuyên gia về vai trò lãnh đạo đã khiến sự thành công và thỏa mãn trở thành điều rất phức tạp. Họ phô trương những kỹ thuật mới, đưa ra những phương cách mới nhất và nói rằng chúng sẽ giúp tăng tốc và dẫn bạn đến cuộc sống trọn vẹn. Họ khuyên bạn hãy uống viên thuốc phép thuật đó hoặc thử theo xu hướng mới nhất kia, rồi tất cả sẽ tốt đẹp, cuộc sống sẽ trở nên hoàn hảo. Vô lý, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp đòi hỏi phải vận động. Tất nhiên, để đạt tới sự vĩ đại đòi hỏi nhiều hy sinh. Dấu hiệu chính của sự trưởng thành là khả năng từ bỏ những lợi ích tức thời để hưởng lấy niềm vui sâu lắng hơn phía cuối đường đời. Điều đúng cần làm thường lại là điều khó khăn nhất khi thực hiện. Nhưng tin tốt lành là khi nỗ lực kiên trì mỗi ngày để thẳng tiến đến mục tiêu, áp dụng những nền tảng vững chắc cho thành công, bạn sẽ đến nơi mình hằng mơ ước. Thành công không phải là một trò chơi phức tạp. Thành công chỉ có khi bạn thực hiện những điều xuất sắc giản đơn với lòng kiên trì đầy đam mê. Tôi thích từ kiên trì. Bạn có thể đạt tới những thành tựu đáng kinh ngạc nếu kiên trì với điều gì đó đủ lâu. Đa số người ta từ bỏ quá sớm. Có lẽ sự sợ hãi lớn hơn lòng tin của họ. Hãy bám vào những nền tảng mà bạn thực tâm biết rằng nó đúng đắn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Những nền tảng nào? Đó là suy nghĩ tích cực, chịu trách nhiệm về vai trò của mình khi công việc không trôi chảy, cư xử tốt với mọi người, chăm chỉ làm việc, làm một nhà cách tân hơn là kẻ theo đuôi, dậy sớm, lập ra mục tiêu, nói lên sự thật, kỷ luật tự giác, tiết kiệm tiền bạc, chăm sóc sức khỏe và trân trọng gia đình. Tôi tin rằng bạn biết hết những điều này. Hãng Nike là khách hàng của chúng tôi và họ vận hành rất tốt với khẩu hiệu cứ làm đi, just do it. Tôi từng viết trong cuốn sách Who Will Cry When You Die rằng một hành động nhỏ bé nhất cũng còn tốt hơn một quyết định quý phái nhất. Đừng phức tạp hóa vấn đề để đạt tới cuộc sống, tốt nhất là điều đơn giản. Không dễ, nhưng đơn giản. Chỉ cần tập trung và nỗ lực, triết lý hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ thật đúng. Mỗi ngày hãy làm một ít để hướng đến mục tiêu và theo thời gian bạn sẽ tới đích. Thành tựu nhỏ mỗi ngày sẽ dẫn đến kết quả lớn trong đời. Ý tưởng lớn, sự vĩ đại không mang tính cách mạng nhưng mang tính tiến hóa, nghĩa là có được những chiến thắng tuy nhỏ nhưng ổn định. Sam Walton khởi đầu với một cửa hàng nhỏ, Richard Branson bắt đầu với một tiệm thu âm nhỏ, Steve Jobs khởi đầu hãng Apple với nhà để xe. Bản thân tôi cũng khởi đầu bằng một vài cuốn sách nhỏ. Buổi hội thảo đầu tiên của tôi chỉ có 23 người, trong đó 21 người là thành viên của một gia đình. Mỗi ước mơ đều khởi đầu nhỏ nhoi, nhưng bạn cần bắt đầu ngay hôm nay. 37.